Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1598, muốn giết. Ngoại lai thế giới sáng thế thần, hắn rốt cuộc là người nào? Không đúng, sự tình không đúng lắm, ta lại cảm nhận được mặc không khí tức, chẳng qua chỉ là chết. Long Hoàng ngươi một cái lão con lươn. Ngươi có phải hay không nhân cơ hội giết chúng ta ra mặc không thần sứ? Ngươi đây là không tuân quy củ ngươi. Đầu tiên cãi vã, hay lại là cần vô tiên quân các vị. Bọn họ mỗi một người đều lo liệu đến chính mình cường thế thái độ. Chất vấn Long Hoàng bệ hạ. Quả thật, bởi vì bọn họ đều là cùng mạch nguyên nhân. Đối với mặc không có đặc thù cảm ứng. Trong hư không sẽ còn tản ra mặc không mỏng manh trống rỗng ý thức lưu. Đây là cấp bậc đại đế, đặc có năng lực, ở gặp bất trắc sau, cho hắn đồng bạn hoặc là hậu nhân, lưu lại muốn báo cho biết đồ vật, nhưng là rất đáng tiếc, mặc không đoán chừng là bị chết quá hoàn toàn, một chút xíu ý thức lưu cũng không có. Còn có một khả năng khác, đó chính là Long Hoàng bệ hạ ở phong tỏa toàn bộ Đông Thần Châu thời điểm, táy máy tay chân, này mới đưa đến mặc không chân tướng, không có cách nào truyền cho mọi người, mà đối mặt cùng những người này chất vấn. Long Hoàng bệ hạ nhưng là tâm tình thật không tốt, cặp mắt chợt chừng một cái, vô cùng cường thế khí tức, trực tiếp tràn ngập toàn trường, chính là mới vừa rồi gọi hắn đại nê thu cái kia thần sứ. Đột nhiên cảm giác được cả người chợt lạnh, cũng liền sau đó một khắc, Long Hoàng bệ hạ chân long khu, mạnh mẽ cái sôi trào, mang theo vô biên không gian lực chấn động, vọt thẳng hướng đối phương. Ngươi muốn làm gì? Long Hoàng chú ý ngươi phân tắc, như ngươi vậy là khơi mào hai chúng ta trận doanh lớn toàn diện đối kháng. Như vậy thứ nhất, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt ngươi. Hư vô tiên quân nhân, không có một không e ngại, Long Hoàng bệ hạ thực lực mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được, giống như là đại thần sứ, thậm chí mạnh hơn hắn, quả thật siêu ra tất cả nhân tưởng tượng. Cho tới nay, hư vô tiên quân vô cùng cường thế, Long Hoàng bên này, bởi vì cố kỵ toàn bộ thế giới bàn cổ, không nghĩ tiên đạo toàn bộ nguyên nhân tan vỡ. Đại đa số thời điểm đều có nhẫn nhịn ý tứ, cho nên hôm nay bọn họ cũng không nghĩ tới Long Hoàng quả thật sẽ ra tay với bọn họ. Trước tiên bọn họ rối rít cảnh cáo tới, cùng với kèm theo là tất cả mọi người bọn họ quyền lợi chống cự. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía là tung nơi này sử hư vô thần sứ nhiều vô cùng, đạt tới cấp bậc đại đế tồn tại cũng không chỉ một hai cái, nhưng là Long Hoàng chân long chi thân chỉ là một xôi trào, một chút xíu hồng mông lực ra bên ngoài để xuống một cái, nhất thời toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ, cho dù là đến cấp bậc đại đế cũng căn bản là không có cách ngăn trở Long Hoàng bước chân, thậm chí nói đứng mũi chịu sào một người trực tiếp bị dao động liên tục bay ngược mấy vạn dặm, khóe miệng phun đỏ thắm, được cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Bất kể những người này cảnh cáo, Long Hoàng bệ hạ một cái long bát cũng trực tiếp xuất hiện ở vừa mới cái kia gọi hắn đại nê thu nhân trên cổ. Tại hắn long chảo bắt bên trong, đối phương tùy ý một thân tu vi cũng căn bản là không có cách sử dụng được. Này là thực lực tuyệt đối nghiền ép, cũng càng là hồng mông lực cường thế tác dụng. Hư vô tiên quân nhân luôn là sợ vật này. Ngươi muốn làm gì? Vị này hư vô thần sứ bị dọa sợ đến không còn hình dáng, mồ hôi lạnh chảy ròng hỏi không ngừng. Còn lại toàn bộ thần sứ môn cũng là từng cái lâm vào tình trạng khẩn trương bên trong. Long Hoàng bên này nhân cũng toàn bộ bình khí ngưng thần, toàn bộ Đông Thần Châu trong hư không hoàn toàn đều là kiếm bạt nổ trương cảm giác, tựa hồ chân chính đại chiến thật là muốn chạm một cái liền bùng nổ. Toàn ở Long Hoàng bệ hạ nhất niệm chi gian. Đương nhiên, Long Hoàng bệ hạ căn bản sẽ không khơi mào loại này chiến tranh toàn diện. Tối thiểu, trước mắt tuyệt đối không phải thời điểm. Hắn dùng vô cùng cường thế lực lượng, cũng vậy kiềm chế đến đối phương. Một cái tay đối người mình từng chiêu rồi nói ra, cũng không nên động thủ. Bây giờ còn chưa phải là mở ra chiến tranh toàn diện thời điểm. Bất quá, Long Hoàng ta hiện tại tâm tình không tốt. Một cái ngoại lai thế giới sáng thế thần vào tới quấy rối. Chỉ có ta một người quản. Chẳng lẽ thiết đạo giả liền không cần quan tâm sao? Còn ngươi nữa loại rác dưới này, lại cũng dám gọi ta đại nê thu. Ngươi có tư cách gì như thế kêu? Một mình ngươi bàn cổ giới phản đồ. Ta hiện tại nhất định phải giết chết ngươi không thể. Long Hoàng, ngươi cho chúng ta tỉnh táo, không sai. Nếu như ngươi làm như thế, chúng ta hư vô tiên quân nhân, chúng ta đại thần sứ, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các vị thần sứ môn, run sợ trong lòng bên trong, lớn tiếng uy hiếp nói. Chỉ tiếc, Long Hoàng bên này các vị, cũng đều là một lòng. Thập nhị tổ vu nơi đó, cơ hồ trong cùng một lúc, mở ra bọn họ hội tụ một nơi, có thể tạo thành hỗn độn đô thiên trận pháp uy lực. Dùng tuyệt đối nghiền ép thái độ, phong bế cơ hồ toàn bộ thần sứ. Đồng thời, cú mang vào thời khắc này ngang ngược vô cùng nói. Long Hoàng nói muốn đánh, chúng ta coi như là thế giới sụp đổ, cũng sẽ không sợ, chỉ bằng các ngươi uy hiếp chúng ta. Hừ hừ, nếu là động thủ, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Ta nghĩ, chính là các ngươi thiết đạo giả đại thần là tới, cũng chưa chắc giữ được. Các ngươi, hư vô tiên quân các vị, có chút không lời chống đỡ. Không biết tại sao, cứ như vậy rơi vào đối phương kiềm chế bên trong. Cũng vừa lúc đó, xa xôi ở chân trời, một đạo tựa hồ không kém với đại thần sử bóng người cấp tốc rơi xuống. Người đến này không phải là người bên cạnh, chính là thành công lên chức ngự đạo tử. Bây giờ hắn là 33 trọng thiên giới chí cao tiên vương, giống như là ban đầu thiên hảo đại đế vừa ra tới. Hắn là như vậy trước tiên tỏ thái độ nói, Long Hoàng bệ hạ, cần gì phải khẩn trương như vậy đây? Với một cái như vậy tiểu bối gây khó dễ, cũng không có cái gì ý tứ không phải sao? Ta nghĩ rằng trong này nhất định có hiểu lầm gì đó ở. Coi vậy đi, người cũng không nên muốn toàn bộ thế giới tiên đạo lâm vào chiến trong lửa mới đúng. Ngự đạo tử, ha ha, chớ có theo ta cuồng vọng. Đại nê thu thuyết pháp này, không phải là hắn có thể đủ kêu. Long Hoàng bệ hạ long trảo mãnh liệt một cái phát lực, đối phương đã đem muốn rơi vào chết bên trong. Ngự đạo tử bên kia không hiểu vì sao hôm nay Long Hoàng bệ hạ tinh khí có thể kém đến nước này đi. Lúc trước thời điểm gọi hắn đại nê thu nhân cũng rất nhiều, nhưng là không có một người gặp phải như vậy tình huống. Đây rốt cuộc là thế nào? Nhưng là coi như bây giờ hư vô tiên quân trọng yếu người lãnh đạo, ngự đạo tử hôm nay cũng phải tỏ thái độ nói, ngươi giám sát, chúng ta hôm nay liền mở ra đại chiến chính là. Hừ, theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ những cao thủ hư vô tiên quân đều tựa hồ có trước đó chưa từng có sức lực đi ra. Bọn họ từng cái sắc mặt nghiêm túc lên, tựa hồ cảm giác đại thần sử khí tức như thế, muốn chiến liền chiến. Chợt giữa, ở nơi này cái lưỡng quân đều phải xé đứng lên thời điểm, ở Long Hoàng bệ hạ sau lưng, các loại rất lâu thạch đầu tử mang theo Giang Vưu Khả hai người đồng thời xuất hiện trong tất cả mọi người đang lúc, không có dư thừa mà nói. Thạch đầu tử chính là một câu mà thôi, cái này không biết tự lượng sức mình nhân quả thật đáng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.